Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 646, chấn động vô cùng trưởng tôn dung. Lỗ Quốc Công, ta lại cảm thấy Yến Vương Điện Hạ làm như vậy rất đúng. Đối với mình địch nhân nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình. Một ít người nhất định phải dùng trọng hình mới có thể để bọn hắn biết rõ. Cái gì là bọn họ phải làm? Lưu Nhân Quý đối với Trình Giảo Kim nói. Xem ra thật sự là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã a. Trình Giảo Kim nhìn Lưu Nhân Quý. Sau đó lầm bầm lầu bầu nói. Lỗ Quốc Công không cần nhìn ta. Ngày đó ta đem đường môn đệ tử đánh gãy tay chân gân. Cũng là vì lý do an toàn. Dù sao trên con đường này biến cố quá nhiều. Ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Lưu Nhân Quý đối với Trình Giảo Kim nói. Vừa nãy Trình Giảo Kim giảng giải thời điểm. Vẫn chưa nói Lưu Nhân Quý đem hơn 100 tên đường môn đệ tử. Đánh gãy tay chân gân. Bây giờ nghe Lưu Nhân Quý chính mồm nói ra. Mọi người cũng không khỏi được cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới. Nhìn qua dáng vẻ thư sinh 10 phần Lưu Nhân Quý. Làm khởi sự đến dĩ nhiên cũng là như thế sát phạt quyết đoán. Bất quá như thế càng đối với Lý Thái khẩu vị. Lưu Tương, có thể hay không cùng bản vương nói một chút. Vì sao không trực tiếp đem bọn hắn giết. Trái lại nhưng đánh gãy bọn họ tay chân gân. Nghe được Lưu Nhân Quý, Lý Thái mở miệng hỏi. Có một ít người sống. Tuyệt đối so với chết càng có giá trị. Những này đường môn đệ tử ở trong tay chúng ta. Chỉ cần Yến Vương Điện Hạ thả ra ý tứ. Có một ít người tự nhiên sẽ tâm sinh lo lắng. Lưu Nhân Quý đối với Lý Thái nói. Lý Thái lại làm sao không hiểu. Lưu Nhân Quý trong lời nói ý tứ. Chỉ cần những này đường môn đệ tử sống sót. Cái kia Lý Thừa Càn nhất định sợ ném chuột vỡ đồ. Thậm chí liền ngay cả đường môn đường Ngạo Thiên. Cũng không dám manh động. Sau đó mấy ngày, Lý Thái trừ bồi Trình Giảo Kim chung quanh tham quan du ngoạn. Chính là bồi tiếp người nhà mình cùng một nơi. Trải qua nhàn hạ mà hạnh phúc tháng ngày. Ngày hôm đó Lý Thái chính trong thư phòng. Cùng trưởng Tôn Dung vô sự chuyện phiếm. Đột nhiên có người báo lại Lý Thái. Nói Lô Vạn Đạt có việc cầu kiến. Nghe nói Lô Vạn Đạt đến. Lý Thái liền sai người đem hắn đến trong thư phòng. Dù sao cái này Lô Vạn Đạt có thể không thể vô sự nhi xuyên môn chủ. Nếu hắn tới gặp mình, liền tuyệt đối có chuyện gì phát sinh. Nghe được Lý Thái có chính sự xử lý. Trưởng Tôn Dung liền đứng dậy đối với Lý Thái nói. Nếu Hoàng Huynh có việc, vậy ta trước hết về bên trong. Không cần, lưu lại cùng một nơi nghe một chút đi. Bây giờ có một ít chuyện ngươi cũng có thể tham dự. Là một người nam nhân, nhất định phải có chỗ đảm đương mới được. Lý Thái đối với trưởng Tôn Dung nói. Lý Thái nói để trưởng Tôn Dung trong lòng ấm áp. Bởi vì hắn cảm thấy Lý Thái cũng không có một thanh hắn coi như người ngoài. Bằng không tuyệt đối sẽ không để cho chính mình lưu lại. Không lâu lắm Lô Vạn Đạt liền tới đến trong thư phòng. Trước tiên hướng về Lý Thái hành lễ về sau, liền đem một phong thư tín giao cho Lý Thái, đồng thời đối với Lý Thái nói, chủ công, đây là Thái tử Điện Hạ phái người đưa tới mật tín. Lý Thái tiếp nhận thư tín về sau, cũng chưa hề mở ra quan sát, mà là trực tiếp đem nó đặt ở trên bàn. Sau đó đối với Lô Vạn Đạt nói, không biết bản vương Hoàng Huynh lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Chủ công, chuyện lần này thật là không nhỏ. Thái tử Điện Hạ dĩ nhiên để thuộc hạ huynh đệ hai người. Trong bóng tối phát động binh biến, Lô Vạn Đạt đối với Lý Thái nói. Xem ra Hoàng Huynh hay là đi tới con đường này. Khó nói, hắn cũng không biết. Đây là một con đường không có lối về sao. Lý Thái thở dài nói. Hoàng Huynh. Khó nói ngươi đã sớm nghĩ đến Thái tử Điện Hạ, sẽ đối với Hoàng Huynh bất lợi hay sao? Một bên trưởng Tôn Dung đối với Lý Thái hỏi, E sợ lần này không chỉ là đối bản vương bất lợi. Có thể hắn còn sẽ ở Trường An phát động binh biến. Hướng về phụ hoàng bức thoái vị, Lý Thái thở dài nói. Lần này trưởng Tôn Sung cũng không bình tĩnh. Hắn mặc dù đối với Lý Thừa Càn ấn tượng không phải là quá tốt. Thế nhưng là xưa nay chưa hề nghĩ tới. Lý Thừa Càn dám làm ra bực này ngỗ nghịch việc. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói. Bây giờ hắn đã là cao quý đương triều thái tử. Cần gì phải bí qua hóa liều. Phạm vào như vậy ngỗ nghịch chi tội đây. Nói trắng ra. Trưởng Tôn Sung vẫn là chưa tin Lý Thừa Càn sẽ làm ra bực này không có đầu óc sự tình. Bởi vì làm như vậy kết quả. Vậy chỉ có một con đường chết. Phò mã ra, ngươi xem qua thư tín, liền sẽ biết chủ công suy đoán cũng không sai. Thái tử điện hạ xác thực chuẩn bị khởi binh bức thoái vị. Lô Vạn Đạt chỉ trên bàn thư tín. Đối với trưởng Tôn Sung nói. Nhìn thấy Lý Thái đem trưởng Tôn Sung giữ ở bên người, Lô Vạn Đạt tự nhiên cũng là minh bạch. Chuyện này không cần đi giấu trưởng Tôn Sung, cho nên mới biết nói như thế. Trưởng Tôn Sung nhìn thấy Lý Thái gật gù, vì vậy liền đưa tay đem sách tin mở ra. Cái này không nhìn còn khá. Sau khi xem, trưởng Tôn Sung không khỏi hung hăng lắc đầu. Bởi vì ở trong thư viết, chỉ cần Lô Vạn Đạt có thể thành công diệt trừ Lý Thái, Thái tử điện hạ nhất định biết bảo vệ hắn vô sự. Bởi vì khi đó, ngồi ở trên Kim Loan điện người, đã không phải là Lý Thế Dân, mà là đương triều thái tử Lý Thừa Càn. Vì sao Trương Tôn Tường sẽ ở trong thư? Như vậy trắng ra viết, bởi vì Trương Tôn Tường biết rõ, nếu như không cho Lô Vạn Đạt một cái đầy đủ lý do, e sợ Lô Vượng Đạt cũng sẽ không bồi tiếp bọn họ bí qua hóa liều. Đồng thời ở trong thư còn bảo đảm, chỉ cần Lý Thừa Càn sau khi lên ngôi, Phạm Dương Lô gia sắp trở thành thiên hạ đệ nhất đại gia tộc. Yến Vân Thập Lục Châu cũng sẽ giao cho Phạm Dương Lô gia quản lý. Hoàng huynh, chỉ cần đem phong thư này giao cho phụ hoàng tự nhiên sẽ tìm thái tử điện hạ tính sổ. Cần gì phải để hoàng huynh ngươi tới hao hết dịch não đây? Trưởng Tôn Sung chỉ vào cái kia phong. Mật tín, đối với Lý Thừa Càn nói, thái tử cũng không phải bất cẩn người. Phong thư này mặc dù là lấy thái tử danh nghĩa đưa ra, nhưng không có để lại bất kỳ thái tử dấu vết. Coi như bản vương đem hắn giao cho phụ hoàng. Đến thời điểm đó thái tử cũng có thể bị cắn ngược lại một cái. Nói là bản vương vu oan giá họa cho hắn. Lý Thái cười đối với trưởng Tôn Sung nói. Lý Thái trong lòng tự nhiên biết rõ. Kỳ thực Lý Thế Dân lại làm sao không biết. Lý Thừa Càn làm tiểu động tác. Thế nhưng Lý Thế Dân một mực ở cho Lý Thừa thời cơ. Hy vọng hắn có thể dừng cương trước bờ vực. Dù sao trong lịch sử Lý Thừa Càn. Tuy nhiên làm ra ngỗ nghịch phản loạn việc. Nhưng cuối cùng Lý Thế Dân cũng không có trị hắn chết tội. Chỉ bất quá đem hắn lưu vong Quế Châu. Hoàng huynh, nếu như cứ như vậy buông xuôi bỏ mặc, sớm muộn có một ngày, Thái tử Điện Hạ đem dao động đại đường quốc vốn. Khi đó nên cái gì cũng muộn. Trưởng Tôn Sung kích động đối với Lý Thái nói. Ngươi biết không, có một ít thời điểm, cũng không phải Thái tử muốn làm như vậy. Mà là bên cạnh hắn người muốn mượn thái tử, mà đạt thành bọn họ không thể cho ai biết mục đích. Thậm chí bản vương bây giờ hoài nghi, thái tử đã trở thành một con rối, một cái bên cạnh hắn người dùng để làm nguyên cớ tồn tại. Liền giống với phong thư này, bản vương tin tưởng tuyệt đối cũng không phải là xuất từ thái tử bàn tay. Thậm chí ngay cả trong thư nội dung, cũng không phải là thái tử điện hạ bản ý, mà là có người có ý như vậy viết mà thôi. Chính là vì đem thái tử điện hạ đưa đến phong nhọn đầu sóng. Lý Thái đối với trưởng Tôn Sung nói, hoàng huynh là ý nói, thái tử điện hạ cũng không phải là có bức thoái vị tâm ý, mà là bên cạnh hắn những người kia, muốn để thái tử điện hạ làm như vậy. Trưởng Tôn Sung đối với Lý Thừa Càn nói, Lý Thái gật gù rồi nói ra, là một phương thể lực người lãnh đạo, không phải là người nắm giữ một cái cao quý thân phận là có thể đảm nhiệm được. Ngươi còn cần nắm giữ biết người thuật. Nếu như bên cạnh ngươi người nắm giữ không thể cho ai biết mục đích, mà ngươi lại phát hiện không nói gì, như vậy luôn có một ngày ngươi sẽ trở thành bọn họ khôi lỗi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?